Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 194, ếch ngồi đáy giếng. Góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Kỳ nói ra, đa tạ ngươi không có cùng ta ca so đo, lưu lại hắn một mạng. Tô Từ Mặc nói ra. Đa tạ ngươi năm đó nhắc nhở, tính vẫn ngươi một cái nhân tình. Thấy như vậy một màn, Tô gia mọi người sinh ra cảm khái. Bọn họ là nhìn xem Tô Từ Mặc, Thẩm Mộng Kỳ cái này hai cái hài từ lớn lên đấy. Đã từng thanh mai trúc mã hai người, 4 năm sau lại cách nhìn, không có gặp lại vui sướng, cũng không có tận lực làm bất hòa, chẳng qua là tại khách khí lẫn nhau nói lời cảm tạ, bình thản như nước. Đương nhiên, hai câu này đối thoại, chỉ có Thẩm Mộng Kỳ minh bạch trong đó hàm nghĩa, tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao, không biết trong đó nội tình. 4 năm trước, hai người trước khi chia tay, Thẩm Mộng Kỳ đuổi theo Tô Từ Mặc nói một phen lời nói. Trong đó có một câu nói là, ta cùng Chu Định Vân ngày mai liền đi theo chân nhân ly khai Bình Dương Trấn. Những lời này nhìn như không có gì, nhưng nếu cẩn thận nhớ tới, liền sẽ phát hiện những lời này trong không cần phải mang theo Chu Định Vân người này. Lúc ấy, Thương Lãng chân nhân liền đứng ở giữa không trung, Thẩm Mộng Kỳ không dám nhắc nhở quá mức rõ ràng. Nhưng nàng tin tưởng, lấy Tô Từ Mặc khôn khéo, nhất định có thể nghe ra những lời này ý ở ngoài lời. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tô Từ Mặc trở lại phủ đệ về sau, mà bắt đầu bố trí giả say biểu hiện giả dối, thành công đem Chu Định Vân mê hoặc, cuối cùng đem dọa lùi. Đương nhiên, mặc dù không có Thẩm Mộng Kỳ nhắc nhở, có Điệp Nguyệt tại, Chu Định Vân cũng không cách nào đắc thủ. Trầm mặc một chút, Thẩm Mộng Kỳ hỏi, Chu Định Vân là ngươi giết hay sao? Vâng, Tô Từ Mặc không có giấu giếm, hắn liền từ hữu đều làm thịt, tự nhiên không quan tâm nhiều Chu Định Vân. Từ Mặc, tuy rằng ngươi là Phiếu Miểu Phong đệ tử, nhưng ta còn là muốn nói một câu, vừa rồi ngươi quá lỗ mãng. Thẩm Mộng Kỳ nói ra, nếu như ngươi không giết Từ Hữu, ta sẽ giúp ngươi đem Chu Định Vân sự tình giấu giếm, như vậy ít nhất ngươi sẽ không cùng Bích Hà Cung trở mặt. Mà hôm nay, ngươi ở trước mặt mọi người giết chết Từ Hữu, ta nghĩ phải giúp ngươi giấu giếm, đều giấu giếm không được. Tại sao phải giấu giếm? Tô Từ Mặc hỏi lại. A, Thẩm Mộng Kỳ sừng sốt một chút, Tô Từ Mặc thản nhiên nói. Ta nếu như muốn giấu giếm việc này, biện pháp đơn giản nhất. Chính là đem các ngươi đều giết. Thẩm Mộng Kỳ trong lòng chấn động, nhìn xem Tô Từ Mặc ánh mắt, nàng lại có một loại cảm giác Tô Từ Mặc những lời này không phải đang nói đùa. Tô Từ Mặc tiếp tục nói, ta không có giết các ngươi, chính là không có ý định giấu giếm chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi cùng Bích Hà Cung trở mặt. Hồi tưởng lại Thương Lãng chân nhân khuôn mặt, Tô Từ Mặc trong mắt sát cơ lóe lên tức thì, nói. Huống chi ta cùng Bích Hà Cung đã sớm trở mặt rồi. Nghe được câu này, Thẩm Mộng Kỳ trong lòng khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, nhíu mày hỏi. Tô Từ Mặc, ngươi sẽ không còn muốn lấy tìm ta sư tôn báo thù đi. À, Thương Lãng chân nhân là ngươi sư tôn sao? Tô Từ Mặc mỉm cười, mặt lộ vẻ mỉa mai, nói ra. Vậy thì thật là không khéo, ngươi trở về nói cho hắn biết, lại để cho hắn sống rất tốt lấy, một ngày kia, mạng của hắn, ta tự mình đi lấy. Tô Từ Mặc, ngươi đã đủ rồi. Thẩm Mộng Kỳ có chút kích động, lớn tiếng chất vấn. Cũng bởi vì ngươi cái kia một con ngựa, ngươi liền muốn giết ta sư tôn. Một con ngựa, góc truyện audio.com. Tô Từ Mặc chậm rãi đứng dậy, trong mắt hàn quang lập lòe, một cỗ nồng đậm sát khí theo một cái đơn giản đứng dậy động tác mà tràn ra. Đi vào Thẩm Mộng Kỳ trước mặt, Tô Từ Mặc để mắt tới nàng, ánh mắt như đao. Thẩm Mộng Kỳ thậm chí có một loại ảo giác Tô Từ Mặc ánh mắt thật sự đau đớn nàng. Nàng theo bản năng lui về phía sau nửa bước, giờ này khắc này, nàng thậm chí quên mất tu vi của mình cảnh giới cao hơn tại Tô Từ Mặc. Tô Từ Mặc lạnh giọng nói, nếu như không phải, Truy Phong, lúc ấy người chết chính là ta, người sư tôn lúc ấy là muốn mạng của ta. Chấm, Thẩm Mộng Kỳ không cách nào phản bác, lúc trước một màn, nàng để ở trong mắt, nếu như không phải, Truy Phong, thông linh kịp thời chạy đi, Tô Từ Mặc cũng đã bị đốt thành tro bụi rồi. Thẩm Mộng Kỳ hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Từ Mặc trầm giọng nói. 4 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi càng trở nên như thế cuồng vọng vô tri, hơn nữa không biết tự lượng sức mình. Ngươi một người trúc cơ tu sĩ, dựa vào cái gì tìm ta sư tôn báo thù. Theo thời gian trôi qua, tu vi của ngươi cảnh giới tăng lên, thực lực tăng lên, nhưng sư tôn hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên, ngươi vĩnh viễn đều đuổi không kịp hắn, vĩnh viễn không cách nào báo thù. Dừng một cái, Thẩm Mộng Kỳ cười lạnh nói, còn có, vừa rồi ta không có đối với ngươi ra tay, không phải là bởi vì ta đánh không lại ngươi, chẳng qua là niệm cùng tình cũ, không muốn cùng ngươi chém giết, nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cho rằng dựa vào đánh lén giết chết Từ sư huynh, ngươi thì có thực lực đánh thắng được ta, đánh thắng được trúc cơ viên mãn. Tô Từ Mặc bình tĩnh nhìn Thẩm Mộng Kỳ, Tại khoảng cách này phía dưới, hắn có 100 loại này biện pháp đánh bại Thẩm Mộng Kỳ. Thật đáng buồn chính là chính thức ngu ngốc người, không biết mình ngu ngốc. Thẩm Mộng Kỳ tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói. Tô Tử Mặc tu chân giới thiên tài nhiều lắm, so với ngươi còn mạnh hơn to lớn người phong phú, ngươi căn bản tính không là cái gì. Lấy tu vi của ngươi, đều không có tư cách tham gia Đại Chu Vương triều tổ chức tông môn to lớn. So với, đó là tu chân giới một trận to lớn thịnh yến, tại đó, sẽ có chút cơ cảnh cực hạn thiên tài va chạm luận bàn. Phó, nghe thế Cơ Yêu Tinh cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng, đã cắt đứt Thẩm Mộng Kỳ. Ngươi cười cái gì? Thẩm Mộng Kỳ lạnh lùng mà hỏi. Cơ Yêu Tinh căn bản không để ý gặp nàng, ánh mắt mọi nơi nhìn loạn giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật trong miệng nói ra. Ồ, vừa mới nghe được một cái ếch ngồi đáy giếng đang kêu quá đáng ghét. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt trầm xuống, bàn tay đặt ở trên túi chữ vật lãnh đạm nói. Người nói ai là ếch ngồi đáy giếng? Cơ Yêu Tinh lưu ý đến Thẩm Mộng Kỳ động tác mỉm cười, nói ra. Ếch ngồi đáy giếng cũng thì thôi, rõ ràng còn là một cái tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng, khép lại chuyện lạ kia cùng người bên ngoài khoe khoang chính mình thấy bầu trời có bao nhiêu, thật sự là chết cười cá nhân. Tốt, Thẩm Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng quát nói. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút ta đây ếch ngồi đáy giếng thủ đoạn. Vừa dứt lời Thẩm Mộng Kỳ tay trái bấm niệm pháp quyết tay phải vỗ túi chữ vật một thanh phi kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Oanh, Thẩm Mộng Kỳ trong cơ thể truyền đến một tiếng chấn động. Gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, một đường kinh mạch ánh sáng phát ra rực rỡ tựa như một cái thần long, khắp nơi Thẩm Mộng Kỳ trong cơ thể ngẩng đầu gào rú tản ra nồng đậm linh khí. Kỳ kinh bát mạch số 1. Khuyên linh thuật chỉ có thể dò xét đến tu sĩ là trúc cơ viên mãn, nhưng không cách nào xác minh người này cuối cùng đả thông mấy đường kinh mạch. Đả thông kinh mạch càng nhiều, linh lực càng đục dày, lực lượng lại càng mạnh mẽ. Rất rõ ràng, Thẩm Mộng Kỳ đả thông một cái linh mạch. Bá, ngay tại Thẩm Mộng Kỳ xuất thủ nháy mắt một đạo phấn hồng sắc thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt đi vào Thẩm Mộng Kỳ trước mặt. Cơ Yêu Tinh thò ra tay trái, lấy bôn lôi chi thế, trong nháy mắt bám trên đó Thẩm Mộng Kỳ cổ tay trái mạch môn. Thẩm Mộng Kỳ thần sắc biến đổi, cánh tay trái mềm chập choạng, trong kinh mạch linh lực đình trệ, lại không cách nào vận chuyển. Sau một khắc Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, hơi hơi đau đớn, hàn khí nhập vào cơ thể. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt khó coi, cứng tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cơ Yêu Tinh gom góp tới đây, cười tủm tỉm nói. Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi vẫn đừng tưởng không tin, liền giống như ngươi vậy đấy, thực như tiến vào thượng cổ chiến trường, tựu đợi đến chết đi. Cách chương.